Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỉ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Yến Vân Châu Chủ. Ân, Triệu Hiên Đình khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện bầu trời trong, cái gì đều không có, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu tử này đang làm gì? Chuyển di đối thủ lực chú ý chạy trốn à? Nhìn xem không giống a. Triệu Hiên Đình lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, người nói người ở đâu? Bản quan làm sao không nhìn thấy? Cái này, Tô Hạo Thần gãi gãi đầu. Mang theo lúng túng nói. Dựa theo ta cảm ứng. Hắn vừa mới cũng đã đến mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hắn giống như đứng ở phi tinh sơn mạch chỗ sâu. Ta biết rõ. Mã Hồng Nham đột nhiên kêu to. Tuần án sứ đại nhân. Tiểu tử này nhất định là tại kéo dài thời gian. Hắn đang gạt ngươi. Muốn dùng một cái không ai tu hữu người nhường ngài có chỗ cố kỵ. Không dám động thủ. Hừ. Cố lộng huyền hư. Tự tìm cái chết. Triệu Hiên Đình giận dữ đột nhiên phất tay. Một cỗ cường hoành lực lượng lập tức ép ra. Trực tiếp đánh vào Tô Hạo Thần cùng Tô Nguyên Trấn trên người. Ầm. Hai cha con căn bản một điểm chống cự năng lực đều không có. Cả người trực tiếp liền bị nhấc lên trên trời. Hung hăng ngã tại mấy chục mét nơi khác trên mặt. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là nguyên võ cảnh cường giả. Tô Nguyên Trấn cảm giác giống như toàn thân xương cốt đều nát. Từng đợt sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Nhường hắn có thẳng tới hơi lạnh. Hắn run rẩy ngồi xuống. Thần nhi, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Người kia thực đến, thật là đến, bất quá cũng không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa như là tại xem xét cái gì. Ti đau quá, Tô Hạo Thần đau đến khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ cười khổ nói. Thế mà đến bây giờ còn dám cố lộng huyền hư, thực sự là không biết sống chết. Mã Hồng Nham trào phúng cười lạnh, đại nhân, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Vẫn là mau đem bọn hắn bắt lấy trở về thẩm vấn đi. Tô gia nếu dẫn tới thú triều, nhất định phải nhận triều đình trừng phạt. Tốt, vậy liền bắt người a. Triệu Hiên Đình mặt không biểu tình gật đầu. Sáu cái thủ hạ lập tức xông đi lên, đem hai cha con vây quanh tại trung gian. Có thể Tô Hạo Thần chợt ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Rốt cục đến, ha ha, lần này là thực, lại còn đang cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng bản quan còn sẽ bị lừa sao? Hừ, cho bản quan bắt hắn lại. Sau khi trở về, bản quan sẽ nhường hắn biết rõ trêu đùa mệnh quan triều đình hạ tràng. Triệu Hiên Đình giận tím mặt. Là, đại nhân, sáu cái thủ hạ cùng kêu lên đồng ý. Sau đó đưa tay liền hướng hai cha con chộp tới. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng sét đột nhiên nổ vang. Oanh long long, ngày nắng làm sao sẽ sét đánh? Đám người nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, liền thấy phương xa thiên không không biết lúc nào thì đã bị vô số quang hoa tràn ngập, đồng thời từng đợt to lớn oanh minh cũng không ngừng truyền đến. Sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa, nhường tất cả mọi người cảm giác trong lòng giống như ép ngọn núi, vô cùng trầm trọng. Hảo hảo khí thế đáng sợ. Cái này đến cùng là dạng gì cường giả? Thế mà có thể dẫn động thiên tượng biến hóa. Đại đại nhân, cái này rốt cuộc là ai đến? Mã Hồng Nham kinh hãi muốn tuyệt. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Thế là vội vàng nhìn về phía Triệu Hiên Đình. Lại chấn kinh phát hiện. Triệu Hiên Đình sắc mặt thế mà một mảnh trắng bệch. Ngay cả thân thể đều phảng phất tại run rẩy. Hắn thế mà cũng ở đây sợ hãi. Đường đường tứ phương tuần án sứ, nguyên võ cảnh cường giả thế mà cũng sẽ sợ hãi. Trời ạ, đến cùng là ai? Mã Hồng Nham cảm giác bản thân đầu óc bỗng nhiên có chút không đủ dùng. Ngay tại lúc này, vô số quang hoa đã trải qua vọt tới, bao trùm ở liên tinh thành toàn bộ thiên không, liền phảng phất một mảnh to lớn thất sắc đám mây mỹ lệ. Đột nhiên vô số quang hoa thu liễm, bao phủ thiên địa khí thế đáng sợ cũng biến mất không thấy gì nữa. liền thấy khôi phục sáng sủa trên bầu trời. Một vị người mặc thanh sắc trường bào nho nhã trung niên. Chính đứng lơ lửng giữa không trung nhàn nhạt nhìn xem phía dưới. Cho dù là không có tận lực phát ra uy thế, nhưng người này ánh mắt vẫn như cũ cho người trong lòng sợ hãi. Lúc này, đã thấy Triệu Hiên Đình đột nhiên cung kính hành lễ. Hạ quan bái kiến châu chủ đại nhân. Châu chủ, Mã Hồng Nham cảm giác trái tim bị người hung hăng bóp một cái. Tại toàn bộ Yến Vân Châu, có thể được tôn xưng là châu chủ, giống như chỉ có một người a. Chẳng lẽ người này chính là, không chỉ là Mã Hồng Nham. Giờ phút này ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều bị cả kinh nói không ra lời. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Làm sao đại nhân vật liên tiếp đi tới? Đầu tiên là một cái tứ phương tuần án sứ, hiện tại lại là Yến Vân Châu chủ. Nhỏ nhỏ Liên Tinh Thành lúc nào? Thế mà như thế có lực hấp dẫn. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt đạm nhiên quét Triệu Hiên Đình một cái. Hiên Đình cũng ở đây à? Ta là tới thăm hỏi một vị tiểu hữu. Người đây, người làm sao cũng sẽ ở chỗ này. Tiểu hữu, Triệu Hiên Đình trong lòng căng thẳng. Bản năng ý thức đến không thích hợp. Cái dạng gì tiểu hữu? Thế mà có thể cực khổ đường đường Yến Vân Châu chủ. Tự mình đến đây thăm viếng. Hắn khẽ cắn môi, cố tự chấn định nói. Hồi bẩm Châu chủ đại nhân. Hạ quan đến Liên Tinh Thành là vì tra án. Chính là hoang thú triều bản án. Là dạng này à? Cái kia bản án điều tra rõ sao? Trầm Thanh Ngọc sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi. Có chút mặt mày. Chúng ta có chứng cứ có thể chứng minh. Lần này thú triều rất có thể là tân nhiệm thành chủ Tô Nguyên Trấn dẫn tới. Chỉ bất quá chứng cứ còn không vô cùng xác thực. Cho nên hạ quan chuẩn bị đem hắn mang trở về thẩm vấn. Triệu Hiên Đình nói khá là cẩn thận, cũng không có đem Tô Nguyên Trấn tội danh định chết. Dạng này sao? Trầm Thanh Ngọc từ chối cho ý kiến. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến ngươi hôm nay giống như qua không được tốt lắm. Thế mà thụ thương, không phải qua không được tốt lắm, mà là thiếu chút nữa thì chết. Tô Hạo Thần bĩu môi đứng lên. Châu chủ đại nhân. Ngài so với ta đoán trước, giống như tới chậm một hồi. Có đúng không? Trầm Thanh Ngọc ánh mắt ý vị thâm trường. Ha ha, vừa mới ta đi ngang qua Phi Tinh Sơn mạch trên không? Liền thuận tiện xem xét người một chút nói sơn cốc kia. Không nghĩ tới bên trong thế mà thật có một đầu kim giáp địa long. Dựa theo ta đoán chừng, nó hẳn còn có không đến một tháng liền sẽ sinh sản. Giờ khắc này. Vô luận là Mã Hồng Nham vẫn là Triệu Hiên Đình, đều tại trong lòng kêu to không tốt. Hiện tại đồ đần đều có thể nhìn đi ra. Trầm Thanh Ngọc cùng Tô Hạo Thần, nên cũng sớm đã liên lạc qua. Mà Trầm Thanh Ngọc đột nhiên đi tới Liên Tinh Thành. Rõ ràng liền là vì Tô Hạo Thần, hoặc có lẽ là vì hoang thú triều bản án. Nói thật, Triệu Hiên Đình sở dĩ đáp ứng, giúp Mã gia vu hãm Tô gia. Đến một lần đương nhiên là bởi vì Mã gia là thủ hạ mình. Thứ hai, hắn lại làm sao không nghĩ hại Trầm Thanh Ngọc ý tứ. Dù sao nếu quả thật bộc phát lần thứ hai thú triều, nhường Liên Tinh Thành bị phá rơi, hơn 10 vạn bách tính chết thảm. Như vậy Trầm Thanh Ngọc cái này Yến Vân Châu chủ, chỉ sợ cũng làm không đi xuống. Thậm chí Triệu Hiên Đình cũng đã nghĩ kỹ, sau đó muốn đem tạo ra chứng cứ. Giấu giếm hoang thú triều nguyên nhân gây ra chân tướng tội danh. Cho vu oan đến Trầm Thanh Ngọc trên người. Như thế Trầm Thanh Ngọc liền thực vạn kiếp bất phục. Mà kế hoạch này, hắn thậm chí ngay cả Mã gia đều không có nói cho. Thế nhưng là hiện tại, Trầm Thanh Ngọc đột nhiên đến, triệt để xáo trộn hắn mưu đồ. Giờ này khắc này, hắn muốn đã trải qua không phải như thế nào hoàn thành kế hoạch. Mà là muốn hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới có thể tiếp nhận Trầm Thanh Ngọc lửa giận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tan/gạch nối de/gạch chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.